Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 979, đại lễ đến. Soạt, theo thanh âm vang lên, xa xa hư không phía trên, rồi đột nhiên xé mở một đạo vết rạn. Cái này vết rạn nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt vạn dặm, có chói mắt hào quang từ đó bộc phát ra. Tất cả mọi người là quay đầu nhìn lại, nhưng thấy ở đằng kia hào quang chính giữa, có vài chục đạo nhân ảnh đi ra, cái này hơn 10 người. Phía trước nhất là một gã cực kỳ mỹ lệ, khuynh quốc khuynh thành nữ tử. Nàng này xuất hiện nháy mắt, phảng phất phù dung sớm nở tối tàn, lệnh vô số người đều là thần sắc lâm vào ngốc trệ. Đẹp quá, khó mà tin được. Thế gian lại có như thế mỹ lệ nữ tử, nghe nói vô song thần quốc tứ công chúa cũng là tuyệt thế vô song. Không biết tư sắc cùng nàng này so sánh với hội là như thế nào? Trận trận nghị luận lập tức vang lên, ánh mắt của bọn hắn đều là nhìn chăm chú lên tên kia nữ tử. Thứ hai toàn thân đều tản ra một cổ vũ mị khí chất, tăng thêm cái kia tuyệt mỹ tướng mạo, đủ để mê đảo mảng lớn nam nhân. Mà ở cô gái này sau lưng hơn 10 người, toàn bộ đều là lão giả. Những lão giả này thiên linh cố lấy, tướng mạo già nua, khô gầy không có xương, sắc mặt bình tĩnh. Bọn hắn thoạt nhìn tựu như cùng là người bình thường, nhưng đây chỉ là nhìn thấy đầu tiên cảm giác, lại xem lần thứ hai thời điểm liền sẽ cảm thấy tâm thần nổ vang, toàn thân rung mạnh. Những người này, mảng lớn hít vào khí lạnh thanh âm tại lúc này vang lên. Chú ý của bọn hắn lực, lập tức theo nữ tử trên người, chuyển rời đến những lão giả này trên người, nhất là trong đó một ít cường giả. Bọn hắn minh bạch, đối diện với mấy cái này lão giả cảm giác, chỉ có tại cửu tinh thiên không chí tôn trên người cảm thụ qua. Nói cách khác, cái này hơn 10 người, toàn bộ đều là cửu tinh thiên không chí tôn. Như thế thực lực, vô tiền khoáng hậu, quả thực đáng sợ. Thử nghĩ một chút, to như vậy một cái thần quốc, cũng về sau một cái, thậm chí hai cái, tối đa ba bốn cửu tinh thiên không chí tôn. Như vô song thần quốc, như chiến thiên thần quốc, đều là chỉ có một gã mà thôi. Nhưng giờ này khắc này, lại trọn vẹn mười mấy tên xuất hiện. Cái này là bực nào kinh người, có thể có như thế nội tình thực lực. Đừng nói là tại đệ cửu châu, mặc dù là tại toàn bộ cấp 2 bản đồ, cũng chỉ có một, đó chính là tinh không liên minh. Nam Dương thần quốc quốc chủ, bái kiến đường mị tổng chấp sự. Gặp đường mị lớn như thế thế tiến đến, Nam Dương thần quốc quốc chủ trong lòng có chút khiếp sợ, nhưng vẫn là lập tức đứng dậy, cung kính mở miệng, chúng ta bái kiến đường mị tổng chấp sự. Gặp quốc chủ mở miệng, giờ phút này bất kể là nhận thức đường mị hay là không người quen biết, đều lập tức khom người. Đường mị ánh mắt đảo qua phía dưới, thản nhiên nói, không hổ là thần quốc thái tử kết hôn. Cái này phô trương, có thể thực rất lớn a hát. Đường mị tổng chấp sự nói đùa, du ruột khóe miệng nhi giật một chút. Không biết đường mị tổng chấp sự hôm nay tới đây là vì Nam Dương thần quốc quốc chủ Du Hồng Sinh mở miệng hỏi. Tự nhiên là đến chúc mừng, đường mị nói. Du Hồng Sinh khẽ giật mình, hắn có chút không dám tin tưởng. Nam Dương thần quốc tuy nhiên cũng nhận thức tinh không liên minh tổng chấp sự, nhưng cũng không phải là đường mị. Đường mị như thế nào như vậy gây chiến tới đây? Chẳng lẽ thật sự như trước khi Du Duẫn theo như lời, cái này Hàn Y Nhi là đường mị muội muội? Ha ha, cái kia tự nhiên là tốt. Du Hồng còn sống thật là khôn khéo, không có hỏi nhiều, liền nói ngay. Lập tức cho đường mị tổng chấp sự ghế trên, cua được ta Nam Dương thần quốc tốt nhất nước trà, chuẩn bị tốt nhất điểm tâm. Vâng, lập tức có người lên tiếng. Không cần, đường mị nhưng lại thản nhiên nói. hôm nay là Nam Dương Thần Quốc Thái tử kết hôn ngày. Không cần là một mình ta như vậy bận rộn, ta tới nơi này, chủ yếu hay là muốn là muội muội ta đưa lên một phần đại lễ. Nghe vậy, tất cả mọi người là sững sờ, ngay sau đó, liền có vô số hưng phấn nghị luận vang lên, Tinh Không Liên Minh đại lễ A-Hát. Cái này lễ vật tất nhiên rất là quý trọng, dù sao cũng là Tinh Không Liên Minh ra tay. Hơn nữa Đường Mị tổng chấp sự lớn như vậy thế tiến đến, mang theo lễ vật, khẳng định cũng là cực kỳ kinh người. Đã sớm nghe nói Tinh Không Liên Minh muốn là thái tử chuẩn bị một phần đại lễ. Bất quá cần 20 năm thời gian, lúc ấy chúng ta đều cảm thấy đây chỉ là vui đùa lời nói. Hơn nữa thái tử đem cái này kết hôn thời gian nói trước trọn vẹn 5 năm. Chúng ta còn tưởng rằng Tinh Không Liên Minh hội nuốt lời. Không nghĩ tới hay là đã đến. Cái này tứ công chúa lại vẫn cùng Tinh Không Liên Minh có quan hệ. Cái này tốt rồi. Ngày sau thái tử lấy tứ công chúa, ta Nam Dương Thần Quốc địa vị đem sẽ lập tức bay lên. Tất cả mọi người là cực kỳ chờ mong, muốn xem Đường Mị chỗ mang đến lễ vật rốt cuộc là cái gì. Du Duẫn càng là sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn một mực đều không có đem cái này cái gọi là đại lễ cho để ở trong lòng, bởi vì hắn cảm thấy đó là Đường Mị đang giễu cợt lời của hắn. Cho nên Du Duẫn trực tiếp bức bách Vô Song Thần Quốc đem hôn kỳ nói trước 5 năm. Không nghĩ tới Đường Mị hay là đã đến. Chỉ là thật sự sẽ có cái gì đại lễ sao? Nhìn qua Đường Mị cái kia xinh đẹp thân ảnh, chẳng biết tại sao Du Duẫn trong nội tâm bỗng nhiên có loại dự cảm bất hảo. Đường Mị tổng chấp sự có thể tới chúc mừng cũng đã không tệ rồi, còn mang cái gì lễ vật a? Thật sự là khách khí. Du Hồng Sinh có chút trầm ngâm, mở miệng cười nói, là như thế này. Đường Mị nói, 15 năm trước ta tựu từng nói cho Du Duẫn thái tử muốn tặng cho muội muội ta một phần đại lễ, nhưng mà thái tử căn bản cũng không có đem chuyện đó cho để ở trong lòng. Ngạnh xanh xanh bức bách lấy Vô Song Thần Quốc đem cái này hôn kỳ cho nói trước 5 năm. May mà tiểu nữ tử ngày đuổi đêm đuổi, hay là tại đây hôn kỳ một ngày trước đem lễ vật cho chuẩn bị đi ra. Như vậy A-Hát, Du Hồng Sinh mí mắt nhảy lên, cùng cười nói, như thế nói đến, ngược lại là thái tử có chút thất lễ. Bất quá hôm nay chính là thái tử hôn kỳ, mong rằng Đường Mị tổng chấp sự chớ nên trách tội. Du Hồng Sinh tuy nhiên nói như vậy, nhưng hắn cảm thấy Đường Mị là câu nói có hàm ý khác, trách tội cũng không phải về phần. Bất quá tiểu nữ tử chỗ mang đến phần này đại lễ, thái tử có lẽ sẽ thích. Đường Mị nói, đã sẽ thích, vậy ngươi tự lấy ra A-Hát. Thật có thể nét mực, bất quá vượt có thể nét mực, tự chứng minh cái này lễ vật càng là quý trọng. Lần thứ nhất gặp Tinh Không Liên Minh người tặng lễ, nhưng lại chuẩn bị 15 năm, ngược lại là muốn nhìn, rốt cuộc là hạng gì chân bảo. Người xung quanh trong nội tâm cũng sớm đã đợi được gấp khó giàn nổi rồi. Bất quá những lời này, bọn hắn cũng chỉ là trong lòng nói mà thôi, không dám đối với Đường Mị như vậy vô lễ. 15 năm rồi, của ta tốt muội muội, nghĩ đến phần lễ vật này, người cũng sốt ruột chờ đi à? Đường Mị hướng Hàn Y Nhi mỉm cười, chợt nói, tỷ tỷ ta tựu không cùng ngươi thừa nước đục thả câu rồi. Hiện tại, tỷ tỷ liền đem phần lễ vật này cho ngươi. Oanh, chuyện đó rơi xuống nháy mắt. Đường Mị thủ trưởng hướng hư không vung lên. Cái này vung lên phía dưới, cái kia hư không ầm ầm nổ tung, có kinh người uy áp, rồi đột nhiên từ trong đó bạo phát đi ra. Tất cả mọi người là ngẩng đầu, cảm thấy một hồi như đau nhất, giống như cuồng phong đảo qua khuôn mặt, vội vàng lui về phía sau một bước, lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này trong nháy mắt, tất cả mọi người là ngẩng đầu, nhìn qua hư không, nhìn qua cái kia uy áp phát tán địa phương,